Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, cướp sạch vương giả. Thạch Sa Phong man tộc thập đại vương giả một trong, càng là tọa trấn biên giới man tộc đệ nhất tướng lĩnh. Hắn tự mình xuất động tìm kiếm Hoàng Phủ Minh Ngọc, có thể thấy được man tộc đối Hoàng Phủ Minh Ngọc coi trọng. Thạch Sa Phong cũng không phải là có thể nhìn thấu tiểu hắc mê huyễn trận, mà là Dương Vũ cầm Hoàng Phủ Minh Ngọc ngọc bài. Hắn có thể dựa vào bí pháp tìm kiếm được Hoàng Phủ Minh Ngọc vị trí. Thế nhưng là khi hắn lại tới đây lại không phát hiện Hoàng Phủ Minh Ngọc. Liền cảm giác kề bên này khẳng định có trận pháp, hoặc là cái khác che đậy thủ đoạn. Quả nhiên, khi hắn oanh ra trận này về sau, liền phát hiện dưới đáy hết thảy rộng mở trong sáng. Hắn cảm ứng được công chúa khí tức. Dương Vũ không chút suy nghĩ liền đem Hoàng Phủ Minh Ngọc nắm ở trong tay. Hắn cùng vương giả ở giữa chênh lệch quá lớn. Nếu là lão quy không xuất hiện, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Không thể không cầm Hoàng Phủ Minh Ngọc làm con tin. Thạch Sa Phong bay thấp xuống dưới, huyền cánh lặng lẽ biến mất. Ánh mắt của hắn trừng mắt về phía Dương Vũ, kia như là giết người ánh mắt vô cùng đáng sợ, khiến cho Dương Vũ như bị điện giật, thân thể cơ hồ đều không bị khống chế. Cũng may hắn đứng trước qua lão quy áp bách, mà lại đã sớm ngưng tụ một cỗ vương giả chi thế. Miễn cưỡng có thể gánh vác áp lực này, cũng không có đem Hoàng Phủ Minh Ngọc buông tay. Nếu là cái khác, tướng cảnh võ giả tại cái này, chỉ sợ đều đã là bầy sóng xoài trên mặt đất. Ngươi lại tới gần, ta liền giết nàng. Dương Vũ cắn răng trừng mắt Thạch Sa Phong quát. Công chúa để ngươi chịu khổ. Thạch Sa Phong không nhìn Dương Vũ ánh mắt, nhìn về phía Hoàng Phủ Minh Ngọc có chút thi lễ một cái về sau nói, ngay sau đó hắn giơ lên một cái tay. Đối Dương Vũ cùng Hoàng Phủ Minh Ngọc phương hướng ngưng bắt tới. Tùy ý một con lấy tay, liền có thể để Dương Vũ cùng Hoàng Phủ Minh Ngọc hướng về Thạch Sa Phong vị trí vọt tới. Dương Vũ muốn tổn thương Hoàng Phủ Minh Ngọc đều không được. Thân thể của hắn bị một cỗ lực lượng vô hình trói buộc chặt. Hoàn toàn là không thể động đậy. Lão quy ngươi còn không xuất thủ cứu ta chờ đến khi nào? Dương Vũ bất đắc dĩ chỉ có thể hướng đầm nước lão quy cầu cứu rồi. Hắn cũng không biết kia lão quy có nghe hay không nhìn thấy hắn. Hôm nay liền xem như thiên vương lão tử tới cũng không thể nào cứu được ngươi. Thạch Sa Phong bôi qua nồng đậm lệ khi nói. Công chúa bị bắt làm tù binh quả thực là đối với hắn lớn nhất ô nhục. Việc này truyền về hoàng thất hắn tất nhiên chịu lấy phạt. Hắn nhất định phải đem trước mắt tiểu tử này chém thành muôn mảnh, để tiết mối hận trong lòng. Đúng lúc này, đầm nước đột nhiên dị động, một đầu lão quy đã là xuất hiện ở trên mặt nước. Kia bàng bạc áp lực tập quyền hướng Thạch Sa Phong, khiến cho hắn tâm thần đại chấn, cũng không lo được giết Dương Vũ, muốn chụp vào Hoàng Phủ Minh Ngọc trước chạy khỏi nơi này lại so đo. Chỉ bất quá lão quy cũng sẽ không cho hắn cơ hội như vậy. Một con quy chảo giơ lên, liền có một đạo chảo ấn tập quyển đi qua, đối Thạch Sa Phong phía sau bắt tới. Thạch Sa Phong chớp liên tục cơ hội trốn cũng không kịp, liền bị một chảo này bắt lại. Trên người hắn phòng ngự chiến giáp trong nháy mắt băng liệt, máu tươi gấp thấm mà ra, vương giả khí khái không còn sót lại chút gì. A, Thạch Sa Phong phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Đây tuyệt đối là hắn qua nhiều năm như vậy thụ thương thảm nhất một lần. Hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp. Hoàng Phủ Minh Ngọc gấp đến độ đôi mắt đẹp đều chảy đầm đìa nước mắt. Càng không ngừng giãy giụa lấy chi ngô. Hy vọng Dương Vũ buông tha Thạch Sa Phong. Dương Vũ xác thực cũng rất nhớ Thạch Sa Phong như vậy chết bất đắc kỳ tử. Thế nhưng là nghĩ đến xấu hầu an nguy, lúc này quyết đoán nói, lão quy đừng giết hắn. Lão quy rất nghe lời, cũng không có đem Thạch Sa Phong diệt sát đi. Thạch Sa Phong thì là bị dọa đến hồn phi phách tán. Hắn nhưng là cao cấp man vương, liền xem như gặp gỡ đại hạ đỉnh cấp vương giả đều không sợ. Nhưng bây giờ lão quy này một chiêu liền đem hắn cho chế phục. Hắn liếm láp đầu ngón chân đều có thể biết đầu này lão yêu đáng sợ. Ngươi nghe, lập tức đi mang ta huynh đệ Tôn Đấu tới. Nếu là hắn chết, nàng cũng sẽ theo bồi táng. Dương Vũ đối Thạch Sa Phong hét lớn nói. Giờ khắc này, hắn là chân chính địa có lực lượng. Lão quy đủ mạnh mẽ. Ngay cả vương đô có thể đối phó. Hắn còn có cái gì đáng giá đáng sợ đâu. Dương Vũ đem Hoàng Phủ Minh Ngọc trong miệng vải kéo. Cho Hoàng Phủ Minh Ngọc mở miệng nói chuyện cơ hội. Thạch tướng quân nghe hắn. Đem người kia mang đến đi. Hoàng Phủ Minh Ngọc mang theo vẻ khổ sở nói. Vốn cho rằng Thạch Sa Phong đến. Nàng liền có thể bình an thoát khốn. Ai có thể nghĩ đến Thạch Sa Phong một cái che mặt ở giữa liền bị bắt. Để nàng càng muốn không hiểu là kia lão quy làm sao nghe theo Dương Vũ ra lệnh. Nàng phát hiện Dương Vũ càng thêm thần kỳ thần bí. Là trong mắt của nàng phò mã không có hai nhân tuyển. Chỉ là trong lòng khẽ thở dài một cái. Đáng tiếc, hắn là đại hạ người. Tuân mệnh công chúa. Thạch Sa Phong đàng hoàng đáp. Ngay tại Dương Vũ muốn để lão quy đem Thạch Sa Phong thả thời khắc. Tiểu Hắc không biết từ lúc nào vọt cướp ra. Nhanh chóng đến Dương Vũ bả vai nói. Người đều bắt, vì cái gì không đem đồ trên người hắn đều cướp sạch đâu. Con rùa già đem hắn đồ vật đều cho ta lấy ra. Là tiên hoàng đại nhân. Lão quy hét lại một tiếng. Bắt đầu đem Thạch Sa Phong trên người hết thảy đều bong ra. Trong một chớp mắt, Thạch Sa Phong trên người hết thảy toàn bộ bị cắt rơi. Bao quát hắn một bộ quần áo. Vương giả thân thể cứ như vậy trần trùng trục xuất hiện tại trước mắt. Dọa đến Hoàng Phủ Minh Ngọc tranh thủ thời gian nhắm mắt lại. Đồng thời quay đầu lại đi. Thạch Sa Phong càng là cảm nhận được trước nay chưa từng có khuất nhục. Trên mặt nóng bỏng khó chịu. Đã bao nhiêu năm hắn đã không có thử qua loại này bị người khác chống đỡ khống sinh tử. Đùa bỡn trong lòng bàn tay hương vị. Hắn ở trong lòng thầm mắng. Thù này ta nhất định phải báo. Để hắn cút đi. Dương Vũ khoát tay áo nói. Đừng nóng vội. Cánh tay hắn bên trên có càn khôn hoàn. Cùng nhau lấy xuống. Tiểu Hắc đáp. Lão quy tranh thủ thời gian lại đem Thạch Sa Phong trên cánh tay một con không đáng chú ý ngân hoàn. Lấy xuống. Không muốn. Thạch Sa Phong lần này là thật gấp. Nơi đó thế nhưng là hắn cả đời chân quý nhất tích xúc đâu. Đáng tiếc, mặc kệ hắn gọi thế nào, lão quy đã là đưa nó cùng nhau đưa đến Dương Vũ trước đó. Cái này đã không còn thứ thuộc về hắn. Nhìn hắn kia lo lắng dạng, bên trong khẳng định có không ít đồ tốt. Dương Vũ hưng phấn nói, tiểu tiểu man vương có thể có cái gì tốt đồ vật. Có thể để hắn xéo đi. Tiểu Hắc không để ý chút nào nói. Nhớ kỹ trong vòng một ngày đem huynh đệ của ta Tôn Đấu mang cho ta tới. Bằng không ta không chỉ có muốn giết nàng, sẽ còn hung hăng trả thù các ngươi man tộc. Dương Vũ uy hiếp quát. Dương Vũ sau khi nói xong, lão quy thì là huy động một chút mình móng vuốt liền đem Thạch Sa Phong xa xa ném lái đi. Dương Vũ lập tức đi đem thu hết tới đồ vật cho nhặt lên. Ngoại trừ một bộ không quan hệ khẩn trương vỡ vụn giáp chiến. Quần áo bên ngoài, còn có một thanh Thạch Sa Phong cầm lấy thành danh vương binh Lạc Thiên Trùy cùng một con kia càn. Khôn hoàn, Lạc Thiên Trùy nặng 3,330 cân. Võ giả tầm thường nghĩ nâng lên đến cũng khó khăn. Huống chi muốn sử dụng thuận buồm xuôi gió càng thêm khó. Nhưng ở vương giả trong tay lại như phổ thông binh khí không có gì khác biệt. Dương Vũ đối chủy binh cũng không có hứng thú gì. Trực tiếp ném cho Tiểu Hắc. Để Tiểu Hắc trước thu lại. Về sau cầm đi đấu giá có lẽ có thể đổi lấy một bút phong phú thu nhập. Tương lai hắn muốn trọng trấn Dương ra cạnh cửa. không có một chút một lần nữa khởi động tài phú là không thể nào. Sau đó, hắn lấy ra càn khôn hoàn, hảo hảo quan sát một chút, phát hiện cái này càn khôn hoàn cũng không có cái gì chỗ đặc biệt. Tựa như là một cái bình thường ngân sắc vòng, ngoại trừ bề mặt sáng bóng trơn trượt một điểm, không có nửa điểm hoa văn trang sức đường vân. Nếu không phải tiểu hắc nói nó là dự trữ càn khôn chi vật, hắn thật sẽ không đem nó để vào mắt. Cái này dùng như thế nào? Dương Vũ hướng về tiểu hắc hỏi. Lợi dụng thần thức tham tiến vào thử một chút, tiểu hắc nói. Dương Vũ theo nói, thế nhưng là không có cái gì động tĩnh. Hướng tiểu hắc giang tay ra, tiểu hắc còn nói, xem ra tên kia không chết. Cái này càn khôn hoàn không có cách nào đổi chủ, bất quá cái này cũng không thắng được bản tiên hoàng. Ngay sau đó, tiểu hắc lợi dụng nó cường đại thần thức đối càn khôn hoàn phát khởi xung kích. Càn khôn hoàn cấm chế thủ đoạn căn bản không có cách nào ngăn cản được tiểu hắc cường thế xung kích. Càn khôn hoàn cấm chế trong nháy mắt hỏng mất. Có thể, ngươi thử lại lần nữa. Tiểu hắc còn nói, Dương Vũ thử nữa một lần. Lần này thần trí của hắn cực kỳ thông suốt địa tiến vào càn khôn hoàn bên trong. Phát hiện cái này càn khôn hoàn không gian bất quá là một phương lớn nhỏ mà thôi. Sắp xếp đồ vật cực kỳ có hạn, bất quá đồ vật trong này cũng không để cho Dương Vũ thất vọng. Hắn hưng phấn mà kinh ngạc thốt lên, nửa phương huyền linh thạch phẩm chất tốt giống so ta trước đó hấp thu huyền linh thạch còn cao hơn không ít, còn có một cặp linh đan diệu dược, giống như rất không tệ bộ dáng. Cứ như vậy một điểm thứ đồ nát, thật là chán. Tiểu hắc khinh bỉ phiên nhãn nói. Đúng đúng, ngươi không nhìn chúng những vật này đều thuộc về ta. Dương Vũ rất là vui vẻ nói, nơi đó có vài cọng linh dược, đều có thể cho ngươi làm thối thể chi dụng, cũng có thể luyện chế một chút chữa thương cùng hồi khí đan dược. Ngươi cầm cũng chỉ là phung phí của trời. Tiểu hắc nói một tiếng, liền lợi dụng thần thức đem những linh dược kia đều thu lấy tới. Dương Vũ cũng không ngại. Hắn tin tưởng tiểu hắc nói tới hết thảy. Sau đó, hắn lại từ bên trong phát hiện một chút vàng bạc tài bảo. Mấy khỏa chân quý tượng nha, một mặt vương cấp tấm chắn, còn có một viên phong ấn châu. Tượng nha có thể luyện binh, có thể bị đường đường cao cấp vương giả thu thập đều là vương cấp tượng nha. Thuộc về vương tài, kia một mặt vương cấp tấm chắn thì có chút lai lịch. Là làm Thạch Sa Phong đột phá thành vương về sau hoàng thất ban thưởng cho hắn sự vật. Có ý nghĩa đặc về phần phong ấn châu giá trị hẳn là thuộc về cao nhất. Bên trong nói không chừng phong ấn nào đó cửa tuyệt thế huyền kỹ. Lúc trước Dương Vũ chính là từ phong ấn châu ở bên trong lấy được Long Quy Phiên Thiên Thuật. Dương Vũ cũng không có lập tức dùng những vật này. Hắn chuẩn bị đem càn khôn hoàn bọc tại trên cánh tay mình. Có thể nghĩ nghĩ vẫn là ném vào trong cơ thể mình càn khôn không gian phòng ngừa di thất. Cái này cấp thấp càn khôn hoàn tốt nhất nhỏ máu để nhận chủ. Bình thường tới nói chủ nhân bất tử, người khác coi như đạt được nó cũng không chiếm được đồ vật bên trong. Nhưng là thần thức tinh thần đủ cường đại người cũng có thể phá vỡ hết thảy cấm chế. Tiểu hắc nói, Dương Vũ minh bạch tiểu hắc đây là nói cho hắn nghe. Cũng âm thầm ghi tạc trong lòng. Tương lai có cơ hội cầm cái này càn khôn hoàn tặng người thời điểm cũng biết nên làm như thế nào. Tiểu hắc còn nói, cô nàng này giống như tiểu man huyết mạch. Hai người bọn họ có thể là tỉ muội. Dương Vũ trong nháy mắt thần biến. Hắn một mực tại hoài nghi Hoàng Phủ Minh Ngọc cùng tiểu man quan hệ. Hắn cảm thấy dáng dấp nhất trí có thể là trùng hợp. Nhưng bây giờ tiểu hắc khẳng định như vậy địa nói. Là hắn biết không phải là giả. May mắn Hoàng Phủ Minh Ngọc nghe không được tiểu hắc. Bằng không Dương Vũ cùng tiểu hắc trò chuyện, nàng tất nhiên sẽ có 10 phần giật mình phản ứng. Chuyện này thật phức tạp. Dương Vũ khẽ thở dài. Nửa ngày về sau, Thạch Sa Phong rốt cục đi mà quay lại.